Tàn cuộc nha ký, chương 48, không muốn chết đuối mà vẫn cứ lao vào xoáy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu chảy thành hồ, thịt chất như rừng ánh đèn năm sắc rực rỡ khi ánh đèn neon lần nữa lướt qua gương mặt, Trì Ương Hà hỏi. Sao những câu chuyện tình yêu tầm thường luôn xảy ra vào mùa hè? Liêu Quyền ngậm điếu thuốc cười. Em không muốn chết đuối mà vẫn cứ lao vào xoáy nước. Em muốn làm kẻ chơi bời nhưng lại gặp phải thần Cupid. Cô gái à, sao em không tự hỏi, làm thế nào mà trên đời lại có nhiều chuyện tốt đến vậy? Mà hết lần này đến lần khác, tất cả đều rơi vào tay em. Cô ấy luôn nói chuyện rất thẳng thắn, như thể chẳng ai có thể khiến cô phải nói dối. Đôi khi, Trì Ương Hà thật sự không muốn cô ấy làm cán cân công lý, vì ai cũng biết trên đời làm gì có nhiều công bằng đến thế, không ai sau khi thú tội lại có thể giữ mãi tờ giấy trắng tinh. Em đợi chị chút. Liêu Quyền vẫn chưa diễn xong, bây giờ đang giữa buổi, tranh thủ rít một hơi thuốc, nếu cứ nói chuyện tiếp thì ngay cả điếu thuốc này cũng hút không xong. Cô ngậm chặt môi, hít sâu một hơi, nhanh chóng kéo nốt 2-3 ngụm khói cuối vào phổi. Đôi bốt Martin nhấc lên, dí tắt tàn lửa. Cuối cùng, cô vẫy tay với Trì Ương Hà rồi lao về phía sân khấu. Không đi vòng qua hậu trường, mà trực tiếp bước lên. Khoảnh khắc bóng dáng mảnh khảnh ấy khẽ lay động. Một người đàn ông đeo đàn guitar đưa tay kéo cô một cái. Nếu cứ thế này mà viết thành một bản nhạc viên mãn thì cũng không tệ. Trì Ương Hà nghĩ, cô không thể một mình đau khổ vì tình yêu mà những người bên cạnh cũng phải chịu khổ lây. À, cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao ngày đó khi Liêu Quyền nhìn cô, trong mắt lại lấp lánh nước. Vì chính cô ấy cũng từng có thứ muốn mà không thể có được, không muốn người khác lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng biết làm sao đây? Cô vẫn cứ ngốc nghếch, tại sao không ai từng nói với cô, con đường theo đuổi Triều Chu Viễn lại khó đi đến thế. Nói thẳng ra, anh không hẳn là kẻ trăng hoa, chỉ là chẳng ai có thể giữ được trái tim anh. Anh luôn dịu dàng với cô, nếu không phải vì khi đứng bên cạnh cô lại có người đàn ông khác mà anh vẫn giữ được vẻ thờ ơ ấy, thì có lẽ cô cũng sẵn lòng tin rằng anh thật lòng yêu cô. Tiếc rằng cô hiểu anh quá rõ, rõ rằng vẻ ngoài hào nhoáng kia chỉ là vỏ bọc. Bên trong trống rỗng, như một đứa trẻ sơ sinh vô tri vô giác, chẳng quan tâm đến điều gì, như thể anh chỉ đang mô phỏng hành vi của con người. Chỉ riêng việc học cách bắt chước những hành động ấy đã tiêu hao hết sức lực, vậy thì làm gì còn dư thừa để yêu ai? Tình cảm của anh dành cho cô chẳng giống một người đang yêu, mà giống như một vị khách vô tình được mời đến một khoảnh khắc đặc biệt trong đời cô. Cô hiểu rất rõ, dù anh có dễ dàng thấu hiểu cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu cô. Cô thậm chí không thể trách anh. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách chính mình đòi hỏi quá nhiều. Vì dù sao thì, về mặt bề ngoài, anh gần như hoàn hảo. Dù anh chẳng hứng thú với bất cứ điều gì, không có ngoại lệ, vĩnh viễn đứng ngoài cuộc chơi. Trì Ương Hà cũng từng ảo tưởng, liệu cô có thể dạy anh không? Dạy anh biết rung động, biết yêu một người. Cô đã thử rồi, nhưng sau đó... Cô lại có một câu hỏi mới. Anh thực sự muốn học không? Đây mới là nỗi đau lớn nhất của cô. Biết rõ đó là một con tàu sẽ chìm, nhưng vẫn quyết tâm bước lên, đánh cược một lần vào vận may trời ban. Kết quả là thua thảm hại. Từ mộng tưởng đến trưởng thành, cơn giận dữ cũng tan biến trong ánh mắt bình lặng của anh. Tĩnh lặng như một mặt biển chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ly liệu trong tay cô, xoay vòng mấy lần, lung lay không vững. Xanh thẫm và đục ngầu. Ai nhìn một lần cũng sẽ khắc sâu suốt đời. Bây giờ cô không còn tò mò về màu sắc hay mùi vị của ly rượu Triều Chu Viễn cầm nữa. Cô đã biết rồi. Sắc lạnh cắt vào cổ họng, uống vào là nước mắt trào dâng. Một ngụm xuống, tim phổi đều lạnh giá, không cách nào sưởi ấm lại được. Từ xa, Liêu Quyền lại tùy hứng, đang hát lại một bản ballad chậm của Mai Diễm Phương bằng tiếng Quảng Đông. Vẫn là giai điệu huyền ảo, lúc gần lúc xa, hát về một kẻ lang thang, vở kịch cũ đã xem chán, chẳng còn gì hấp dẫn. Nghe một lúc, lại khiến người ta chua xót, cảm thấy yêu đương cũng giống như một bản city pop, vô số lần tái diễn bong bóng kinh tế vỡ vụn, mà những tham lam, nghi kỵ sinh ra từ giai điệu lại giống như những cuộc đầu tư mạo hiểm trên thị trường chứng khoán. Trước khi sụp đổ, vẫn thu hút những kẻ điên cuồng mang cả gia tài đặt cược một lần cuối. Lúc này, ly rượu trong tay Trì Ương Hà vẫn đang xoay tròn, chưa kịp uống hết. Bên kia, Liêu Quyền đã kết thúc màn trình diễn, cùng tay guitar đi xuống. Chị Ương Hà nặn ra một nụ cười, hỏi cô có định giới thiệu một chút không? Liêu Quyền liếc nhìn anh ta, đẩy cho anh một ly rượu, nói. Cậu uống hết ly này thì biến đi. Tay guitar bật cười, chế nhạo. Được thôi, cậu giỏi, dùng xong liền đuổi người. Sau đó ngửa đầu uống cạn, rồi rời đi. Chị Ương Hà chống cằm hỏi. Hắn thích chị à? Liêu Quyền phất tay. Nghe hắn nói bậy đi. Hắn nói là trước đây chị nhờ hắn dạy chơi guitar. Thế chị học được gì không? Không được gì cả. Liêu Quyền cắt ngang, nói chuyện của em đi. Ngoài những điều đã kể, còn phiền lòng gì nữa? Chị Ương Hà chần chừ, vì đã quen với việc giấu anh đi. Giấu lâu quá, không biết mở miệng thế nào nữa. Liêu Quyền thì thẳng thắn, lại muốn kể về anh Triều phải không? Chị Ương Hà gật đầu, những chuyện còn lại không cần phải nói nhiều. Liêu Quyền cũng đoán được 9 phần 10 là bi kịch. Vậy chị nói thẳng nhé, kiểu người như anh Triều vốn chẳng thiếu tình yêu, cũng chẳng cần tình yêu, vì anh ta vốn không có trái tim. Chị nhìn người rất chuẩn đấy, công chúa. Người mà ngay cả số phận của chính mình cũng có thể dễ dàng mở miệng định sẵn một kết cục bi thảm, sinh ra đã định là một kẻ khốn kiếp. Quy tắc thế gian chẳng thể trói buộc anh ta, chỉ Ương Hà muốn phản bác giúp anh, nhưng khó mà nói ra được. Bởi vì anh chính là như vậy, còn về em, Liêu Quyền nheo mắt nhìn cô, người ta viết Netoka Nesvanova từ lâu đã nói về em rồi. Những người thiếu thốn tình yêu từ nhỏ thường điên cuồng dâng hiến tình cảm cho những người vốn chẳng thiếu yêu thương, giống như một kẻ nghèo khó đem tiền quyên góp cho tỷ phú vậy. Chỉ Ương Hà im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười, bắt chước giọng điệu cô thường dùng. Sắc bén thật đấy, Liêu Quyền nhún vai, thì đúng rồi, chị nói chuyện đâu có dễ nghe, em đâu phải mới quen chị hôm nay. Là do em quá ngốc sao? Là do em quá tinh ranh? Để chị kể em nghe một chuyện nhé. Em biết vì sao chị ghét cha chị không? Mẹ chị còn chưa qua thất tuần, mà ông ta đã thay 7 bà thiếp bên cạnh rồi. Giờ thì không còn khó nghe đến thế. Người thông minh từ sớm đã rửa tay gác kiếm. Anh cả trở thành ông chủ lớn, mấy bà thiếp cũng thành người tốt đẹp cả rồi. Còn chị cũng được hưởng chút lợi lộc. Nhưng tại sao chị phải diễn vở kịch phụ tử tình thâm với ông ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Quyền kéo ly rượu còn sót lại của tay guitar lại trước mặt, chỉ còn đủ làm đáy gạt tàn. Rosita, em đoán xem chị đã gặp bao nhiêu cô gái giống em? Em đoán xem, loại người như anh Triều đã gặp bao nhiêu cô gái giống em? Cô dừng lại một chút, vứt điếu thuốc vào gạt tàn. Là do em muốn quá nhiều, muốn một tình yêu quá đáng sợ. Kiểu người như anh Triều không thể đáp lại đâu. Thế gian làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Dù có thì dựa vào đâu lại rơi vào tay cô. Cô muốn anh đóng vai người tình hoàn hảo trên sân khấu phim ngôn tình, sau đó vẫn phải thực tế bước xuống diễn kịch tình yêu đời thường. Mối quan hệ như thế, ngay cả đạo diễn cũng chỉ có thể cân bằng nó trong kịch bản ngoại tình, kẻ thứ ba diễn vở kịch, còn chính thất đóng bộ phim. Chị cho em hai lời khuyên, Liêu Quyền châm một điếu thuốc nữa, vốn không định hút, nhưng gặp một cô gái ngốc nghếch. Dù khôn ngoan đến đâu cũng cứ cố chấp trong chuyện của gã đàn ông ấy. Một là, em dứt khoát buông bỏ loại người vô tâm như anh ta, rồi tìm đến một mùa xuân mới. Hai là, em thu lại thứ tình yêu không có nơi đặt để của mình, chơi trò chơi đến cùng, còn hơn là mơ tưởng thần Cupid sẽ bắn chung một mũi tên vào tim em và tim anh ta. Không có lựa chọn thứ ba sao? Liêu Quyền suýt bật cười. Em nghe Dương Thiên Hoa bao giờ chưa? Nghe bài Đứa trẻ hoang dã, chưa? Trong đó có mấy câu hát đấy. Đã biết yêu một chàng trai như thế có lẽ chỉ có thể như vậy. Không bị ràng buộc cũng là một cái tên tệ hại nhất. Dùng để nói về Triều Chu Viễn thì quá hợp. Chỉ Ương Hà sao có thể không hiểu. Cô thậm chí hiểu rõ đến mức có chút cực đoan. Nếu không cũng chẳng lần nào thử nghiệm rồi lại lần nào cũng thất vọng. Quên mất bản thân từng hứa sẽ không làm anh tức giận nữa. Bao lần cô rơi vào giằng co nội tâm, vừa nghĩ. Thử đi, không thử sao biết được. Rõ ràng anh ấy tỏ ra rất yêu mình, lỡ đâu trong đó có một chút là thật thì sao? Lại vừa nghĩ, cần gì tham vọng nhiều như vậy? Ở bên cạnh người này là đủ rồi, quan tâm quá nhiều làm gì? Vừa muốn chiếm trọn con người anh, lại sợ mất đi bến đỗ duy nhất này. Vừa sợ bước sai một nước thì mất trắng ván cờ, lại quá thành tâm, quá si mê, qua muốn chứng minh rằng anh cũng yêu cô. Dù ai cũng biết điều đó có lẽ không thể nào, dù cô chỉ cần nhìn anh một lần cũng có cảm giác như định mệnh. Cô biết rõ người này có lẽ từ khi sinh ra đã không có tình yêu, đối với tất cả đều lạnh nhạt, nhạt như làn khói, lượn lờ rồi tan vào không khí. Nhưng em chỉ có anh ấy thôi. Chị Ương Hà cúi đầu, thì thào nói, ở một nơi ồn ào như thế, có thể nghe thấy gì đây? Chẳng nghe thấy gì cả, nhưng Liêu Quyền cũng không cần nghe, cô ấy biết dáng vẻ thất vọng này đang nói lên điều gì. Thế gian này, người ngốc khó tìm, nhưng kẻ điếc thì khắp nơi. Cô có nói 1000 lần, 1000000 lần, điều cô ấy không muốn nghe thì vẫn chẳng lọt tai. Không phải không hiểu, mà là vẫn còn hy vọng, hoặc là đang bám lấy một cọng rơm mà tự thôi miên mình rằng đó là con thuyền rời khỏi bể khổ. Làm gì có cách nào khác, cô ấy chỉ có duy nhất cọng rơm đó. Nhưng Liêu Quyền không muốn đắm chìm trong nỗi bi thương ấy, dù hoàn cảnh có chán nản thế nào cũng phải khuấy động lên. Người khác tấu hài, cô ấy diễn vở bi kịch, muốn có lựa chọn thứ ba à, vậy em tìm một gã đàn ông làm bạn tình, rồi với anh chiều thì cứ mãi theo đuổi sự kích thích, luôn luôn trải nghiệm cảm giác rung động ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nhất định không khinh thường em, cũng không phán xét. Có câu gì đó nhỉ? Người khác ngoại tình là hèn hạ, bản thân ngoại tình thì cứ coi như không biết. Còn bản thân ngoại tình thì là một câu chuyện tình nghiêng thành. Nếu tính toán kỹ lưỡng thì sẽ thấy, ngay cả cuộc sống và tình yêu cũng khó mà cùng tồn tại. Lý tưởng và hiện thực vốn dĩ không thể hòa giải. Huống hồ đối tượng lại là Triều Chu Viễn, trong mắt Liêu Quyền. Ấn tượng về anh như một vị thần trên trời vậy. Chị Ương Hà nhìn chằm chằm vào lá bài poker trên tay. Cứ đánh cược thêm một lần nữa, em không muốn nhận thua. Liêu Quyền nheo mắt nhìn cô. Được thôi, cũng không sao. Cô thích nhất là sự dũng cảm đơn độc này của cô ấy. Dù biết rõ trong núi có hổ, cách chương.